Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Có thể thông qua từng người vương quốc, công quốc, tư cách cuộc thi, đi tới nơi này tuyển thủ, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo? Bọn họ nơi nào chịu được loại này gần như nhục nhã khiêu khích? Không phải là đế quốc trực thuộc học viện sinh sao? Có gì đặc biệt? Có bản lĩnh đi ra một mình đấu à? Một vị đến từ Hắc Long Vương quốc tuyển thủ không nhịn được nhảy ra ngoài. Căm tức đế quốc trực thuộc học viện sinh. Chính là, chó sủa là chó không cắn. Có bản lĩnh liền lấy ra bản lĩnh để chúng ta nhìn một cái. Thả miệng pháo tính là gì năng lực? Lẽ nào đường đường đế quốc trực thuộc học viện liền bồi dưỡng ra một đám chỉ có thể nói mạnh miệng miệng pháo sao? Cũng không cần đợi được hội giao lưu, trực tiếp động thủ đi, để những này tự cao tự đại đế quốc sinh nhìn một cái. Những vương quốc khác, công quốc tuyển thủ cũng đều dồn dập mở miệng. Bọn họ hoàn toàn bị đế quốc trực thuộc học viện sinh cho chọc giận. Hét a, nhìn thấy quần tình xúc động vương quốc, công quốc tuyển thủ chúng, đế quốc trực thuộc học viện tuyển thủ chúng ồn ào cười to. Phảng phất thấy được một đám được làm tức giận chó đất ở chó sủa inh ỏi. Cảm thấy rất khôi hài. Một vị đế quốc trực thuộc học viện sinh cười nhạo nói: "Người nhà quê, tuy rằng ta rất muốn xé nát các ngươi miệng thúi, để cho các ngươi biết chúng ta người thành phố lợi hại. Thế nhưng rất đáng tiếc." Hắn chỉ dưới chân. "Biết nơi này là nơi nào sao? Nơi này là Long Thần Học Viện. Đế quốc cao quý nhất, ưu tú nhất, vĩ đại nhất học phủ, không thể so các ngươi ở nông thôn tiểu học đường, càng không phải là các ngươi muốn ngang ngược là có thể ngang ngược địa phương. Long Thần Học Viện, cấm chỉ tư đấu, người nhà quê, các ngươi muốn tìm ngược, cũng không gấp này một chốc, chờ xem, ngày mai hội giao lưu liền để các ngươi khỏe xem." "Hừ, không cần đợi được ngày mai. Ngày hôm nay liền để các ngươi biết lợi hại." Đế quốc trực thuộc tuyển thủ ngông cuồng cùng khinh bỉ, triệt để chọc giận vương quốc công quốc tuyển thủ. Bọn họ dồn dập đứng dậy, quanh thân khí thế bộc phát, chiến ý xông thẳng cửu tiêu. "Ha ha, còn sợ các ngươi này quần người nhà quê hay sao?" Đế quốc trực thuộc học viện tuyển thủ chúng không úy kỵ tí nào thả ra khí thế. Bầu không khí nhất thời dương cung bạt kiếm lên. "Làm gì? Cũng làm cái gì?" Đang lúc này, một đám mang đội lão sư từ nhân viên phòng đào tạo bên trong đại lâu đi ra. Một luồng mênh mông bàng bạc khí thế khủng bố nghiền ép mà đến. Trong nháy mắt ép hướng về tuyển thủ chúng. Oanh, tuyển thủ chúng như gặp đòn nghiêm trọng. Từng cái sắc mặt trở nên trắng xám. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, liền ngay cả thân là thánh vực Mông Lôi cũng cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Bởi vì vừa ra tới mang đội các thầy giáo tất cả đều là thánh vực, cùng một màu thánh vực, có tới mấy trăm thánh vực. Đây là kinh khủng đến mức nào một nguồn sức mạnh, đều muốn làm gì, ở đây làm càn. Long Thần Học Viện một vị phó viện trưởng lạnh lùng nói: "Đều làm rõ. Hội giao lưu ngày mai mới bắt đầu đây, các ngươi dù có bao nhiêu lửa giận, đều cho ta nhịn đến ngày mai đi." Tuyển thủ chúng cùng nhau cúi đầu, không dám cùng chi đối diện. "Hừ, một đám thằng nhóc con, hàng năm một đức hạnh, kết quả cuối cùng liền hội giao lưu đều không có kết thúc liền chết đi." Vị này phó viện trưởng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Trải qua nhiều mặt thảo luận, hội giao lưu cuộc thi trình đã định ra, quyết định lấy dĩ vãng trục đổi phiên đào thải chế. Sáng sớm ngày mai 8 điểm trước, tất cả mọi người ở Long Thần giáo đường tập hợp. 8 điểm trước còn chưa đạt tới người, giống nhau coi là chủ động từ bỏ thi đấu. "Nghe rõ chưa?" "Rõ ràng." "Rất tốt." Phó viện trưởng khẽ gật đầu. "Hiện tại các ngươi có thể tự do hoạt động. có thể ở trường trong vườn tùy tiện đi dạo, cũng có thể đi ra ngoài trường thưởng thức mỹ thực. Ngày mai 8 điểm trước nhất định phải tập hợp. Lời vừa nói ra, đến từ Vương quốc Công quốc tuyển thủ hai mắt sáng ngời. Cùng nhau nhìn phía từng người mang đội lão sư, Mông Lôi mấy người cũng nhìn phía Phất Lôi Đức viện trưởng 6 người. Ngày hôm nay các người có thể tự do hoạt động, buổi tối 9 điểm trước nhớ tới về khách sạn là được. Nhớ kỹ, chớ có gây chuyện thị phi, cũng đừng làm vi pháp loạn kỷ chuyện tình. Là, viện trưởng, tuyển thủ chúng như được đại xá, chớp mắt liền nhanh tán sạch sành xanh. Đến từ 15 vương quốc, 48 công quốc tuyển thủ hầu như đều ở hỏi thăm Long Thần Tháp vị trí. Mỗi người đều muốn đi sông sáo Long Thần Tháp, Mông Lôi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mông Lôi đại nhân, ngày hôm nay tự do hoạt động, có muốn hay không đi Long Thần Tháp nhìn? Dâu Elton cùng vài tên tuyển thủ tiến tới, nhiệt tình cười nói, có thể. Mông Lôi khẽ gật đầu, các người biết Long Thần Tháp đi như thế nào sao? Biết, ta trước đây đã tới Long Thần Học Viện, cũng chiêm ngưỡng qua trấn quốc thần khí phong thái. Dâu gật đầu liên tục, phía trước dẫn đường, được rồi. Đoàn người hứng thú bừng bừng giết hướng về Long Thần Tháp. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được một tòa nguy nga đứng vững thông thiên lớn tháp. Ra ngoài Mông Lôi dự liệu, Long Thần Tháp cũng không có bất kỳ cùng Long Thần, Long tộc có liên quan đặc thù, tạo hình rất là kỳ lạ. Đen kịt tháp thể trên, điêu khắc có nhật nguyệt tinh thần, núi sông cây cỏ, chim muông trùng cá, vạn ngàn chủng tộc, một luồng tuyên cổ mênh mông, thần bí nguy nga cảm giác lan ra, khiến người ta không kìm lòng được sinh ra nhỏ bé, chấn động cảm giác, nhìn cao vút trong mây, không nhìn thấy đỉnh tháp lớn tháp, Mông Lôi đáy lòng không tự chủ được sinh ra một tia nghi hoặc. Này lớn tháp thực sự là Long Thần rèn đúc mà thành sao? Long tộc cái gì thẩm mỹ? Mông Lôi tràn đầy lĩnh hội, mà trước mắt tòa này thông thiên lớn tháp, hoàn toàn cùng Long tộc thấm không lên một bên, căn bổn không có một tia Long tộc đặc thù, không phải màu hoàng kim, không có long lân vuốt rồng, càng không có sừng rồng đầu rồng. Này tháp thực sự là Long Thần Tháp, không hổ là Long Thần Tháp, quả nhiên hùng vĩ thô bảo a. Cha cha, bằng vào chúng ta thị lực dĩ nhiên một chút không nhìn thấy đỉnh. Cái này cần cao bao nhiêu a? Chí ít cũng có hơn 100 cây đi. Lần thứ nhất nhìn thấy Long Thần Tháp tuyển thủ đều bị chấn động đến. Phát sinh từng trận thán phục, cảm khái tiếng, Mông Lôi đại nhân, người xem, đó chính là Long Thần Thiên Tài Bảng. Dâu chỉ vào tháp đáy một khối ma pháp màn ánh sáng nói rằng. Hả? Mông Lôi nhìn lại, quả nhiên thấy được một khối cao tới 100 trượng to lớn ma pháp màn ánh sáng. Mặt trên dùng đỏ như máu chữ nhỏ ghi chép lít nhà lít nhít tên. Mà ở đỉnh cao nhất là một phi thường bắt mắt tên. Thứ nhất tên, Đế Mông Ba Đốn, nhân tộc, 25 tuổi, 78 tầng, dĩ nhiên là cá nhân tộc. Mông Lôi vì thế mà choáng váng. Ánh mắt rời xuống, thứ hai tên, Augustine Crocker, long nhân tộc, 30 tuổi, 76 tầng, Augustine Crocker, Mông Lôi ngẩn ra, Crocker, cái họ này thật nhìn quen mắt, đây là chúng ta Khắc La Khắc gia tộc dòng họ, ông lão thanh âm của ở vang lên bên tai, Mông Lôi quay đầu, chỉ thấy ông lão bỗng nhiên xông ra, xúc động nói rằng, nói cách khác, cái bài danh này đệ nhị mãnh nhân dĩ nhiên là các người Khắc La Khắc gia tộc. Mông Lôi lấy làm kinh hãi. Augustine, là ta phụ thân. Ông là rất sâu xa nói. Phụ thân. Mông Lôi nhếch to miệng. Lão viện trưởng, người thứ hai Augustine Crocker, là của ngài phụ thân. Đúng đấy, chính là ta phụ thân. Ông lão một mặt kiêu ngạo. Ta trước hãy cùng ngươi đã nói, phụ thân ta là cái tu luyện thiên tài. hắn 10 tuổi bắt đầu tu luyện, 16 tuổi là được cửu cấp chiến sĩ, càng là ở 26 tuổi năm ấy thành công lên cấp thánh vực. Ở nơi này gọi đế mông ba đốn tiểu tử xuất hiện trước. Phụ thân là Long Thần Đế Quốc, lịch sử đệ nhất thiên tài. Lợi hại ta lão viện trưởng cha hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?